Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 20, để tụi tôi coi ai đang kích vua nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Ảnh về đến nhà, cái post kia của đoàn làm phim đã bị cư dân mạng oanh tạc rồi. Em giỏi quá à, dăm ba bữa lại lên hot search dạo chơi một vòng. Giang Tầm bắt đầu nói mát. Anh thấy em cũng chẳng cần đoàn đội làm gì cả. Chính bản thân em cũng rất hot đấy. Giang Ảnh vừa mở miệng đã bắt đầu cà khịa. Tầm thần có thời gian chào phúng em không bằng đi dỗ dành vị vị nhà anh đi. Bình luận về đoạn video ở trên Weibo quả thực vô cùng náo nhiệt. Cư dân mạng một, cái đội hình này quá được luôn. Đoàn làm phim mấy người mau mau quay đi. Tôi mong chờ lắm luôn đó. Nửa cuối năm nay tôi chỉ mong chờ mỗi bộ đúng dịp tiết rơi này thôi. Cư dân mạng 2, người ngồi bên cạnh biên kịch Ngô là tác giả nguyên tác à, trẻ quá. Cư dân mạng 3, hai nữ diễn viên xinh đẹp lắm. Mỗi người một vẻ, fan sách cũng cực kỳ mong đợi đó. Cư dân mạng 4, miêu miêu miêu, miêu dã đừng gặm móng giò nữa. Ngẩng đầu lên cười một cái chị coi nào. Cười chết tôi rồi. Ngồi bên cạnh hai nữ thần Doãn Gia Ngộ với Tuyên Hội Đồng mà trong mắt thằng nhỏ chỉ có mỗi móng giò trên tay. Đứa nhỏ này sao lại không chịu thua kém như thế? Cư dân mạng 5, ê, mấy bồ coi khúc cuối video quay đến ai kia? Bọn họ mới gọi là không chịu thua kém á. Hai người họ đang làm gì vậy? Che mặt, JPG. Fan hai người vừa nghe thấy người khác nói tới anh mình liền lập tức chạy tới giày. Wow, anh Giang Ảnh ơi. Wow, anh thích chụp à? Ủa, anh tụi mình sao lại ngồi cùng nhau thế kia? Thực tế mà nói thì đoạn video này của biên kịch Ngô dù có hơi mờ ảo nhưng cũng đủ để cho fan hai nhà thấy rõ được rằng hai người này không chỉ ngồi cạnh nhau mà còn vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho đối phương nữa. Fan hai nhà, khiếp sợ, JPGX10, tôi nhìn nhầm rồi phải không? Sao lại dư thía? Đi họp lớp có thể nói là miễn cưỡng tụ họp đi. Nhưng mà gắp thức ăn cho nhau là chuyện gì vậy? Lẽ nào quan hệ của bọn họ thực sự không tệ như chúng ta nghĩ? Jun cầm cập, JPG, có phải chúng ta đoán sai thánh ý rồi không? Thực ra thì chúng ta không nên cãi nhau. Mặc dù là thế nhưng mà lúc tiểu ảnh của tụi mình mỉm cười gắp đồ ăn nhìn đáng yêu quá hu hu hu. Bình thường em đều hung dữ chừng mắt thôi à, mặc dù là thế nhưng mà hiếm hoi lắm anh thích chụp của tụi mình mới có lúc ấu trĩ như này hu hu hu. Bình thường ảnh đều lạnh lùng cấm dục lắm ý, tôi thích ảnh lúc này lắm. Hình như ảnh còn mỉm cười nữa đó. Lúc này trong khu bình luận bỗng xuất hiện mấy người qua đường. Mấy miếng dưa đó, mấy người đã từng nghe qua câu này chưa? Khi mà bạn ở cùng với người bạn thích thì mọi lời nói và hành động của bạn sẽ bất giác trở nên ấu trĩ. Bởi vì khi ở trước mặt người ấy, bạn sẽ buông bỏ mọi phòng bị. Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ đơn thuần muốn cảm khái một chút thôi à, bắn tim. JPG. Thưa rằng hải đường vẫn như xưa. Vậy, yếu ớt hỏi một câu. Cái này có thể ship không? Tôi thấy có đường nè. Hòn sỏi nhỏ rơi xuống làm khắp hồ dậy sóng. Fan bắt đầu oanh tạc. Ship cái con mẹ mày á mà ship. Cả ngày chỉ biết ship. Cái quái gì cũng muốn ship. Tha cho tiểu ảnh nhà bọn này đê. Thằng nhỏ đã mất đi một đối thủ rồi. Đám nhím gai nhỏ nhà cố vị sớm đã chẳng cãi lộn với thằng nhỏ nữa. Bây giờ có mỗi nhà thích chụp là sẵn lòng cãi với thằng nhỏ thôi. Tiểu ảnh không còn đối thủ nữa thì thằng nhỏ sẽ trống vắng lắm hu hu hu. Silhouette tụi tôi cũng cực khổ lắm. Vừa lo sợ idol đi cãi nhau với người ta dữ quá. Lại vừa lo sợ không có ai cãi nhau với em. Mặc dù nói thế nhưng mà không phải chỉ là quan hệ tốt thôi à, không cho ship. Ôm anh thích chụp về. Để Giang Ảnh nhà tụi tôi một mình xinh đẹp đi. Lướt xong đống CMT. Giang Ảnh phát hiện fan đã bắt đầu dao động rồi. Bởi vì hai bữa cơm kia mà quan hệ của cậu với Thích Trục trong mắt cư dân mạng đã từ thủy hỏa bất dung biến thành có chút thú vị. Robot hút bụi đang loanh quanh dưới chân Giang Ảnh. Mẹ của cậu vừa đi qua phòng khách liền liếc nhìn cậu một cái. Tống Tịnh Khê, con ngồi đấy ưu tư gì đấy? Vừa mới về nhà đã rụng tóc rồi kìa. Giang Ảnh cúi đầu nhìn tóc rụng dưới sàn. Cậu lập tức phủ nhận. Không phải của con, của Vị Vị đấy. Vị Vị vẫn chưa về đến nhà. Hơn nữa mấy bữa nay tóc của thằng bé cũng không phải màu này. Tống Tịnh Khê làm vẻ ghét bỏ con trai. Còn trẻ thì bớt lướt Weibo đi. Chăm chỉ quay phim vào. Suốt ngày toàn làm mấy chuyện gì đâu. Dạ. Con không lướt Weibo. Không cãi nhau. Ngày nào con cũng yêu thích việc quay phim. Giang Ảnh đáp cho có lệ rồi lại tiếp tục lướt coi tình hình chiến đấu trên Weibo. Lúc này, sau khi fan hai nhà xoắn suýt hoang mang một hồi thì rốt cục cũng phát hiện ra một điểm mới lạ trong video. Là bóng hình cậu để lại. Các bảo bối à, đừng vội kết luận rằng quan hệ của hai người họ tốt đẹp hay gì cả. Mấy bồ mau đeo kính hiển vi lên mà nhìn coi. Mấy món mà hai người họ gắp cho nhau hình như đều là món mà đối phương ghét ăn đó. Cười khóc, JPG, mùa đông ở phương Nam lạnh quá. Hình như đúng thế đó. Uầy, lợi hại thế nhở, bởi vậy mới nói. Bởi vì bị đoàn làm phim ép phải tương tác nên hai người họ ngoài mặt thì giả vờ là quan hệ tốt. Nhưng trong thâm tâm lại đang ẩn ý móc mỉa đối phương. Thấy sao? Suy đoán của tôi có phải rất thích hợp không? Tuyệt, nói đúng trọng tâm rồi đấy. Giang Ảnh rất muốn dùng ơ chính đi tán thưởng. Mùa đông ở phương Nam lạnh quá. Để cho người này có thể nói thêm mấy câu. Nhưng mà đám cư dân mạng cũng chẳng nể nang gì. Mấy miếng dưa đó, thảo luận lý trí chút nha. Tôi cảm thấy không giống lắm. Thứ nhất, nội dung của bộ phim đúng dịp tiết rơi này không cần dựa vào việc xào CP để kiếm nhiệt. Phim hoàn toàn dựa vào kịch bản với chế tác thôi. Thứ hai, chính mấy người cũng kêu hai người họ đều gắp cho nhau mấy món mà đối phương không thích ăn. Vậy nên tôi muốn hỏi một câu. Nếu mấy người thực sự ghét một ai đó, hận không thể đánh vỡ đầu người ta thì mấy người sẽ đặc biệt chú ý đến những món người ta không thích ăn à, thưa rằng hải đường vẫn như xưa. Đúng vậy á, bồ phát hiện điểm mù rồi kia. Lúc này fan hai nhà cũng bắt đầu biểu đạt sự khiếp hãi của mình. OMG, thế này cũng lợi hại quá rồi. Tụi tôi còn không nhớ được nhiều món anh Thích Trục không thích ăn như thế. Hành động của hai người họ có phải do hồi trước ngồi cùng bàn mà thành không? Không giống lắm đâu. Bồ có còn nhớ bạn cùng bàn hồi trước của mình thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì à? Mấy bồ có từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Quan hệ không tốt ở trong mắt chúng ta rất có khả năng là cách người ta ở chung với nhau đó. Dựa theo điều lầu trên nói. Thực ra từ trước tới giờ Thích Trục với Giang Ảnh chưa từng tỏ vẻ quan hệ của hai người họ không tốt. Chỉ có đám fan không ngừng mắng chửi nhau thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy. Nếu mà quan hệ không tốt thì làm gì có chuyện đá đều nhau như thế. Nói thẳng ra cái người mà tôi ghét á. Đến mặt cậu ta tôi cũng lười nhìn. Tính cách của Thích Trục như vậy. Có lẽ cũng cảm thấy thế ha. Suy nghĩ cẩn thận lại mới thấy có đạo lý ghê. Lúc đi học, tôi với cả mấy đứa bạn xấu của tôi cũng láo nháo với nhau kiểu này nè. Giang Ảnh, thế á, không mà. Thực sự cậu cãi nhau với Thích Trục cực kỳ nghiêm túc đấy. Ngày nào cũng cãi luôn. Fan hai nhà vẫn đang lén la lén lút thảo luận về vấn đề này. Nếu mà quan hệ của hai người họ không kém đến mức đó thì sau này chúng ta cũng bớt khịa nhau lại nhé. Không thì người qua đường nhìn vào mất hết cảm tình. Idol của chúng ta thấy được có lẽ cũng không vui vẻ gì đâu. Quan hệ của họ không tệ. Nhưng mà cũng đừng có ship CP. Có lý. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi. Hai trận vua long trời lở đất dạo gần đây là do ai kích vua thế? Nói tới cái này tôi liền thấy cọc. Gần đây đều tại cái tên. Ông chủ cua, kia chọc ngoáy mà ra. Hình như đúng thế thật. Tôi biết cái app đó. Sau khi làm ầm làm ĩ hai trận ở chủ đề giới giải trí thì hắn ta không hề quay lại khu đề tài nữa luôn. Đây là cố ý đấy à? Giang ảnh, đệt, quạo vãi. Hình như lúc anh mình follow hắn còn bị remove một lần. Nhìn cái Weibo của hắn mà coi. Căn bản chả phải fan nhà chúng ta. Tụi này mời hắn gia nhập fandom hắn cũng ứ thèm. Thực ra cái người này chỉ muốn dựa vào việc dẫn chiến để lang xê trình mình thôi chứ gì. Silhouette cũng bực mình lắm. Chị em đâu? Đi thôi. Mắng hắn ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Si Quang, đổi, giải lão bản, thành, ông chủ cua, nhà, tha, cách chương.